Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, thường ngày. Hạ, Trần gia sáu miệng thêm một chó đột nhiên đến thăm, lệch ông ngoại một nhà rõ ràng trở tay không kịp, cơm tối chỉ nấu một chút mì ăn liền, đơn giản nếm qua về sau, các đại nhân bắt đầu chơi mạt chược. Trần Vũ thì mang theo hài nhóm đi sát vách phòng ngủ chơi bài. Cứu cứu đã kết hôn, vẫn còn cùng hai vị lão nhân ở cùng nhau cư. Cứu mụ hôm nay cũng về nhà ngoại. Căn cứ cứu cứu miêu tả là nhìn nửa giờ vòng bằng hữu, đột nhiên nhận cái gì kích thích, gõng lên hành lễ liền đi. Hai người sinh ra một đứa bé trai, gọi là Lưu Tiểu Tuấn. Tuổi tác so Trần Nhị Kha hơi lớn, dáng dấp cực kỳ khỏe mạnh kháu khỉnh, đối với cái này biểu đệ, Trần Vũ là từ từ nhỏ phiền đến lớn, đặc biệt, tiện, hoàn toàn thuộc về hùng hài tử bên trong gấu ngựa, tổng gấu, các loại phá hư, các lấy ra thiếu, hoàn toàn bất chấp hậu quả tứ không kiêng sợ. Lần này về nhà, cứu cứu đã nghiêm khắc khuyên bảo Lưu Tiểu Tuấn còn thành thật hơn. Nhưng chơi trên không 2 phút, hắn quả nhiên liền bắt đầu giở trò xấu. Tại Trần Nhất Kha áo lông trên họa mặt quỷ, cũng bẻ gãy Trần Nhị Kha bút sáp màu, đem nó làm khóc. Về phần Trần Tam Kha, hắn không dám đụng vào, bởi vì năm ngoái bị đánh tơi bời qua. Ca, hắn bắt nạt ta. Trần Nhị Kha ủy khuất cầm đứt gãy bút sáp màu, đau lòng nước mắt rưng rưng, tìm Trần Vũ xin giúp đỡ, giao cho ta. Trần Vũ đã sớm chờ đợi cơ hội này, lập tức gọi tới ba cái muội muội cùng Lưu Tiểu Tuấn ngồi ở trên giường, xuất ra bốn cái mờ đục cái chén, giơ lên một viên tiền xu. Khoảng cách ăn Tết không đến bao lâu, làm toàn cả gia tộc trưởng tôn bối phận, ta có trách nhiệm cho các ngươi tiền mừng tuổi. Trần Nhất Kha hai mắt sáng lên, ca ca vạn tuế. Trần Tam Kha giơ lên tay nhỏ, quắc quắc vạn tuế. Lưu Tiểu Tuấn càng là kinh hỉ, biểu ca nghiêu bước. Trần Nhị Kha, ca, hắn bắt nạt ta, ngươi còn muốn cho hắn tiền tiêu vặt. Ngoan. Trần Vũ sờ sờ Trần Nhị Kha đầu, lập tức đem tiền xu chụp tại một cái trong chén, giảng thuật nói, chúng ta liền làm một cái trò chơi, đều thấy được, bốn cái chén, hắn bên trong một cái trong chén có tiền xu, chúng ta liền đoán xem tiền xu ở đâu cái trong chén. Ai đoán chúng, tiền xu chính là của người đó. Ta trước đoán. Lưu Tiểu Tuấn cái thứ nhất nhấc tay, ta, không được. Trần Nhị Kha phẫn nộ, ai cũng có thể trước đoán, liền không thể để hắn trước. Chúng ta là khách nhân, muốn nghe chủ nhân. Trần Vũ ngăn Trần Nhị Kha, liền Tiểu Tuấn trước đoán đi, biểu ca nghiêu bước. Lưu Tiểu Tuấn hưng phấn xoa tay, ta về sau cũng không tiếp tục hướng ngươi giày bên trong ném chết con rán. Ngoặc kép chấm hỏi, nghe vậy, Trần Vũ kinh ngạc một trận, lập tức vội vàng xuống giường, cầm lên giày của mình. Quả nhiên ở bên trong phát hiện có thật nhiều con rán. Nằm, há to miệng, đình chỉ thô tục, hắn hít sâu một hơi, áp chế nộ khí, cười lớn gật đầu, rất tuyệt, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu. Có mấy tháng trực tiếp bình chắc kinh nghiệm, Trần Vũ bây giờ đối bầu không khí cùng tiết tấu điều chỉnh cực kỳ ưu tú. Nhẹ nhõm nắm trong tay cục diện, bắt đầu hai tay di động bốn cái chén, nhanh chóng trao đổi, 5 giây về sau, trao đổi hoàn tất, Trần Vũ một cái chiến thuật ngửa ra sau. Tiểu Tuấn, ngươi trước đoán đi. Lưu Tiểu Tuấn ngậm lấy ngón tay, suy tư một lát sau, xốc lên một cái chén, phía dưới là trống không. Ha ha ha, ngươi thua. Trần Nhị Kha hưng phấn nhảy dựng lên. Không. Không tính, ta vẫn chưa hoàn toàn sốc lên đâu. Lưu Tiểu Tuấn lập tức chơi xấu. Ta chưa quen thuộc quy tắc trò chơi. Lần này không tính, ngươi chơi lại. Được, Không có việc gì, Trần Vũ Khí Quyển khoát khoát tay, cho ngươi thêm một cơ hội, tuyển đi, ta tuyển cái này, cái thứ nhất, Lưu Tiểu Tuấn nắm lên cái thứ nhất cái chén. Xốc lên, cầm lấy tiền xu cười ha ha, ở chỗ này, hắc hắc, một khối tiền là của ta, ta thắng, hừ, Trần Nhị Kha ủy khuất đến bạo tạc, hai tay ôm ngực, nghiêng đầu sang chỗ khác, miết miệng, hừ ra mang tính tiêu chí heo gọi. Trần Vũ mắt nhìn Hoan Thiên Hỉ địa biểu đệ, bình tĩnh xốc lên cái thứ hai cái chén, từ bên trong móc ra thật dày một quyển tiền, ném cho Trần Nhị Kha. Lưu Tiểu Tuấn động tác lập tức cứng ngắc, Trần Vũ nhún nhún vai, lại xốc lên cái thứ ba cái chén, móc ra một quyển tiền, ném cho Trần Nhất Kha. Lưu Tiểu Tuấn ngoặc kép, cuối cùng hắn xốc lên cái thứ tư cái chén, lần nữa móc ra một quyển tiền, ném cho Trần Tam Kha. Hoa, nhiều như vậy, thật là lợi hại. Trần Nhị Kha trong nháy mắt từ buồn chuyển vui, cười bong bóng nước mũi đều đi ra. Trần Nhất Kha cố ý tại Lưu Tiểu Tuấn trước mặt quơ tiền mặt. Ca ca vạn tuế, Trần Tam Kha cũng học theo, cầm tiền mặt tại Lưu Tiểu Tuấn trước mặt run đến run đi. Ha ha ha, Lưu Tiểu Tuấn miệng cong lên, liền muốn khóc, nhưng cố nhịn xuống, ta còn muốn chơi. Được được được, Trần Vũ quay lưng lại đảo cổ một phen, cầm qua bốn cái chén, đem bên trong một viên tiền xu để vào đi vào, bắt đầu trao đổi. Lần này, hắn trao đổi tốc độ rất chậm, cho dù ai đều có thể biết tiền xu ở đâu cái trong chén. Nhưng Lưu Tiểu Tuấn quả quyết lựa chọn không có tiền xu. Liền cái này, đưa tay nắm lên đáy chén xốc lên. Lưu Tiểu Tuấn sững sờ, trong chén không có vật gì. Bên cạnh Trần Tam Kha hai mắt tỏa sáng, duỗi ra tiểu tay nắm lấy có tiền xu cái chén. Ngô, ta tuyển cái này, xốc lên cái chén. Trần Tam Kha ha ha đại học, từ bên trong móc ra một chồng cuốn thành quyển 10 nguyên tiền mặt. Tại Lưu Tiểu Tuấn trước mặt run a run. Ha ha ha, ô, Lưu Tiểu Tuấn ấp úng một chút liền khóc ra tiếng. Phẫn nộ thở, vuốt một cái nước mắt. Lại đến, không có vấn đề, Trần Vũ thống khoái gật đầu. Quay người đào cổ nửa phút, lần nữa xuất ra một viên tiền xu, nhét vào một cái trong chén, bắt đầu chuyển, ta tuyển cái này. Không đợi Trần Vũ bắt đầu trao đổi, Lưu Tiểu Tuấn liền ngang ngược đoạt lấy có tiền xu cái chén, lật nhìn một chút, trống rỗng. Ai, lão Lưu ra tương lai đáng lo a. Trần Vũ thở dài, xốc lên cái khác ba cái chén, đem bên trong một quyển tiền mặt ném cho mình ba cái muội muội. Hoa, Lưu Tiểu Tuấn trong nháy mắt gào khóc, liên đạp xà cạp huy quyền, mụ mụ a hoa. Bên cạnh Trần Nhị Kha ngay cả vội vươn tay, tại Lưu Tiểu Tuấn miệng trên nhanh chóng quay động, lập tức hoa liền biến thành người anh điên, hoa hoa hoa hoa hoa. Trần gia tứ thiếu, a ha ha ha, hoa hoa hoa hoa hoa, ha ha ha ha bốn, đừng cười, tất cả mọi người bình tĩnh một chút. Trần Vũ hai tay hơi ép, ngăn lại ba cái muội muội áp được là, theo sau đó xoay người loay hoay bốn cái chén, đặt ở Lưu Tiểu Tuấn trước mặt. Biểu đệ, lần này không thả tiền xu, ngươi tuyển, không chọn, ngươi bắt nạt ta, hoa, vậy được rồi. Trần Vũ buông tay, đem bốn cái chén phân cho ba cái muội muội. Mỗi cái trong chén đều có 5 tấm đỏ bừng một chút trăm nguyên tờ. Qua a, Lưu Tiểu Tuấn khóc càng mừng hơn, há hốc miệng, khàn cả giọng. Trần Nhị Kha nhanh tay lẹ mắt, tiếp tục tại Lưu Tiểu Tuấn miệng trên quay động. Qua qua qua qua, ha ha ha ha. Người Trần gia tứ thiêu lẫn nhau vỗ tay chúc mừng. Ô ô, Lưu Tiểu Tuấn nghẹn ngào, xuống giường, ngồi xổm ở trên khung cửa nức nở. Trần Tam Kha mềm lòng, nhìn xem Hoan Thanh Tiểu Ngữ ca ca tỷ tỷ nhóm, lại quay đầu nhìn một chút thương tâm gần chết Lưu Tiểu Tuấn. xuống giường, tiến đến bên cạnh hắn, an ủi, đừng khóc, Bùn ca khúc khải hoàn. Ô ô, đừng khóc a. Trần Tam Kha sờ sờ Lưu Tiểu Tuấn đầu. Ta chia sẻ ngươi một cái bí mật. Đừng khóc, bí mật. Lưu Tiểu Tuấn lau nước mắt, nhìn về phía Trần Tam Kha. Bí mật gì, ngươi cũng không thể nói cho người khác biết nha. Bí mật gì, ngươi không nói ta liền tiếp tục khóc. Trần Tam Kha len lén liếc mắt Trần Vũ, tiến đến Lưu Tiểu Tuấn bên tai. Mùa đông không thể liếm cửa sắt, chấm ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN